Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 11, bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một tuần nữa là quyết chiến với Tu Mẩn. Mọi người nghĩ họ sẽ chuẩn bị kế hoạch tác chiến đầy đủ để chiến thắng đúng không? Không, chẳng có cái kế hoạch nào cả, ngay cả Takemichi em cũng đang nằm ườn ra đó, không thèm học võ đó. Izana chỉ luôn làm biếng là thế. Su, vậy là quyết định hôm nay cả đám sẽ kéo nhau đi công viên để xả stress. Nghe như đi hẹn hò tập thể vậy. Họ không muốn đi đâu là do em nài nỉ lắm họ mới đi đấy. Em đến công viên háo hức ra mặt, chạy nhảy lung tung. Nào là gian hàng gắp thú bông, em thấy một hươu cao cổ em bảo nhìn nó giống Hanma nên em phải gắp cho bằng được. Và cái kết là em nổi quạo khi dùng hết sử nhưng chẳng gắp được nó. Ức chế cứ vậy em chạy lại gian hàng kẹo ngọt. Ôi món em thích, em tính là sẽ mua thật nhiều về chữ nhưng không. Kisaki chỉ mua cho em một cây với một chàng luyên thuyên nào là ăn nhiều kẹo không tốt cho răng, nào là ăn kéo nhiều hại sức khỏe. Nào là gần tới giờ ăn trưa nên không cho em ăn nhiều. Ôi bạn trai quốc dân đây chứ đâu. Mà ai nghĩ vậy chứ em là không. Em cứ vậy chạy nhảy lung tung làm cho họ chạy theo em mà mòn cả dép ấy. Em mà chăm tập võ như vậy thì phải tốt hơn không? Nhưng không sao, em vui là được. Thấm mệt em quyết định kéo cả bọn đi vào một quán ăn gần đó để ăn trưa. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết nếu Takemichi không đụng chúng vào một người. Trùng hợp thật nha, người của Thiên Trúc cũng ở đây nữa này. Giọng Draken lên tiếng, em giật thót mình khi thấy Draken và cả đám Tu Mẩn. Định lùi chân lại thì Miki túm lấy ôm em lại. Thành thật Miki cũng chẳng biết anh ta đang làm gì nữa. Ý thức tự động đang tay ôm ghì lấy em. Em hoảng loạn vì phần ký ức lúc chưa óc dằn mình vung vẩy nhiêu thoát khỏi vòng tay của Miki. Miki khóe mắt đỏ hoe, em khóc rồi. Nỗi ám ảnh đó một lần nữa vây lấy em. Hức, thả ra. Em nức nở khóc lên. Izana nổi cáu khi thấy em khóc vung chân đá Miki một cái. Miki lần này không đỡ được cú đá của Izana nên bị văng xa ra một khúc. Em thì nhân cơ hội chạy lại chỗ Kisaki ôm chầm lấy anh ấy. Em vẫn khóc, run rẩy ôm lấy Kisaki chặt cứng. Draken lên tiếng giải hòa. Kakuho cũng kéo Izana ra. Mitsuya thì đang gặng hỏi Miki vì sao lại ôm thằng nhóc đó. Mày làm sao vậy Miki? Sao lại ôm người ta? Mày làm người ta khóc rồi kìa. Đi xin lỗi người ta mau. Tao không biết nữa. Tự dưng cơ thể tao tự động ôm lấy nó chứ tao không biết. Miki lên tiếng giải thích. Miki mày thật biết đùa đấy. Baji lên tiếng bỡn cợt Miki. Thành thật lúc họ lần đầu gặp em như có dòng lý ức nào đó chạy xẹt qua não họ nhưng cố gắng cách mấy cũng không chẳng biết được đó là gì, nhưng nó quen thuộc lắm. Này, nhóc, tao xin lỗi vì đã làm mày sợ. Miki nói lời xin lỗi với em. Còn em thì chỉ ôm chặt Kisaki mà lắc đầu. Là một kẻ thông minh nên anh ta biết hiện giờ em đang cần gì nên lên tiếng. Này, chúng ta về thôi. Michi nó không muốn ở đây nữa. Izana đang gầm gừ với Miki nghe Kisaki nói thì lập kêu cả đám đi về liền. Hanma chưa óc khi đi còn nói đều lại một câu. Lần tới bọn tao sẽ đập tan đám Tu Mẩn bọn mày ra bã. Thiên Trúc bỏ với để Tu Mẩn ở lại đó. Draken cóc mạnh một phát vào đầu Miki. Mày như nào mà lại đi chọc bọn đó. Tuần sau là chiến rồi, giữ thể diện đi. Gì chứ Ken, chìm cơ thể tao tự động làm mà tao có biết đâu. Miki biểu môi, mà thằng nhóc đó bị sao vậy? Mày chỉ ôm thôi mà nó đã khóc rồi. Smiley lên tiếng, chắc nó sợ người lạ. Hakai nữa thật nữa giỡn trả lời Smiley. Mày bị ngu à Hakai, thằng đó lớn chứ nhỏ đâu mà sợ người lạ. Angry cau có lên tiếng. Mà tụi mày thấy nó quen Crow không? Tao thấy nó giống ai mà mình từng gặp nhưng không nhớ rõ. Chi Phu Yêu thắc mắc hỏi cả đám. Tao cũng vậy. Cả đám đồng thanh lên tiếng rồi lại ngơ ngác nhìn nhau. Quay lại phía bên em. Cả đám Thiên Trúc đang nháo nhào lên vì một lý do là cha hỏi em vì sao lại khóc. Em biểu môi lấp liếm vài câu giải thích cho qua chuyện. Ờ thì tao không thích tụi nó. Ơi là trời, cái lý do củ chuối ghê chưa? Gặng hỏi cách mấy em cũng không nói, họ bất lực. Và cứ vậy một tuần trôi qua. Đến ngày quyết chiến rồi. En chép 11, chép sau tôi ngược tiếp. Ngược tất cả luôn, độ. Còn chuyện mới 9 giờ tối tôi đăng nha. Mong mọi người ủng hộ. Cách chương.